Tiểu bảo bối, chạy đâu cho thoát. Chương 3, đua tranh thiết kế. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phòng của cô, Giang Tổng Tinh Tinh. Nhân viên của công ty có nhiệm vụ hướng dẫn các chỗ trong công ty cho Giang Thiên Di đang đi vào một căn phòng trên tầng 5, chính là phòng làm việc của cô, phía sau là cô đang đi theo. Căn phòng được bày trí trang nhã và gọn gàng, cả căn phòng dùng tông màu vàng điểm xuyết, phía giữa phòng bày một bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách gồm 6 chiếc ghế kê ngay ngắn liền nhau, trên bàn có một bộ ấm chén làm bằng sứ trắng được để ở giữa bàn. Sau bộ bàn ghế có một góc làm việc gồm một chiếc bàn có máy tính và một chiếc ghế xoay màu xám hơi ngả ra phía sau. Trong phòng còn có một giá sách gỗ xếp đầy các công văn và tài liệu trong công ty, một chậu hoa lan để ở gần cửa sổ và một bình uống nước. Trang trí khá đơn điệu nhưng trông vô cùng sang trọng. Bên ngoài phòng, tất cả phần còn lại của tầng 5 chính là nơi làm việc cho nhân viên, mỗi nhân viên có một góc làm việc riêng, tất cả đang cặm cụi làm việc và tính toán sổ sách, họ đang làm việc hết mình vì tất cả đều biết rằng, chỉ cần làm chậm hay sai một chút, họ sẽ đều bị đuổi khỏi Đông Ân. Tinh Tinh, cảm ơn cô. Giờ cô có thể quay về chỗ làm việc của mình. Giang Thiên Di ngồi trên ghế xoay, mỉm cười ra lệnh cho Tinh Tinh, ở cô thoát ra một loại khí chất vương giả khiến người khác phải nể sợ. Dạ, Giang Tổng, cô cần gì thì cứ cho gọi tôi. Tôi xin phép, Trần Tinh Tinh cúi người 45 độ lịch sự nói rồi bước ra khỏi phòng. Giang Thiên Di chống tay vào cằm suy nghĩ, từ nãy đến giờ Trần Tinh Tinh cũng đã giới thiệu sơ lược về công ty. Trong công ty này, Liên Phó Tổng Liên Nhi thì chuyên về marketing, Lý Phó Tổng Lý Hạo thì quản lý về bên bộ phận tài chính kế toán, Minh Phó Tổng Minh Nhan phụ trách về hoạt động của bộ phận nhân sự cùng một vài bộ phận nhỏ khác, còn Hướng Kiều cô không nói cũng biết sẽ phụ trách về hoạt động của bộ phận nghiên cứu và phát triển thời trang và quản lý chung quyền công ty. Trên bàn cô giờ có 4 quyển sổ của 4 bộ phận chính trong công ty, giờ sổ của bộ phận nhân sự và bộ phận kế toán cô đều rất hài lòng về cách làm việc đều rất cẩn thận nhanh nhẹn không hề bỏ sót một chút gì, tài chính của công ty rất ổn, còn về bên nhân sự thì trong công ty cũng được kiểm chọn một cách vô cùng khắt khe, không hề thuyền thừa hay thiếu bất kỳ vị trí nào trong công ty, đến sổ tài liệu của bên marketing, Giang Thiên Di khẽ nhăn mày liễu. Cuộc đàm phán với lãnh thị tập đoàn đã diễn ra 2 lần nhưng đều không thuận lợi, phía bên kia đều không muốn mua bản thiết kế của bên này để cho vào tuần thời trang mục hoa đình đám, và cả 2 lần đều do Liên Phó Tổng đàm phán. Cô giơ tay bấm gọi Trần Tinh Tinh, ngay lập tức điện thoại đã nhận máy ngay từ hồi chuông đầu tiên. Tinh Tinh, bảo Liên Phó Tổng bộ phận marketing lên ngay đây cho tôi. Giọng cô không nóng không lạnh lên tiếng. Dạ, 10 phút sau, Liên Nhi đã đứng trước mặt cô. Liên Phó Tổng, có thể cho tôi biết vì sao cả 2 lần đàm phán mục gia đều không muốn chọn bản thiết kế cùng chúng ta? Giang Thiên Di nhẹ nhàng lên tiếng, không hề có vẻ gì là trách móc. Phía lãnh thị tập đoàn nói họ muốn mua bản thiết kế của Vân Thị tập đoàn để cho vào tuần thời trang mục hoa. Họ muốn bản thiết kế, trang khuyết, của bên Vân Thị, Liên Nhi thoáng một chút bối rối. Bản thiết kế của bên chúng ta thì sao? Cô khẽ nghiêng đầu nhíu nhẹ lông mày bên phải. Nó đây, Liên Nhi trình lên trên bàn cô 2 bản thiết kế, một bản là của Vân Thị tập đoàn, một bản là của Giang Thị. Bên Vân Thị chọn chủ đề là sexy và trang nhã, lấy nhan đề là trang khuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẽ một chiếc váy ngắn đến ngang đùi giúp tăng chiều cao với gam màu lạnh và điểm xuyết bộ váy là màu trắng pha thêm chút vàng. Chiếc cổ váy xẻ sâu xuống sẽ có tác dụng khoe khoé đôi gò bông đào của người phụ nữ, chiếc váy được thiết kế bó sát nhưng không dùng vải mỏng vừa làm tăng thêm vẻ đầy đặn, cho vòng ba, vừa tránh sự cố lộ nội y, chiếc váy có phần tay áo loe rộng làm bằng lụa mềm tăng thêm phần thanh nhã nhưng không yểu điệu. Đây đúng thật là một thiết kế tuyệt vời, rất đẹp. Còn bên Giang Thị lại không thể hiện được một cách sắc sảo như vậy, chỉ thiết kế một bộ váy kín từ ngoài vào trong. Như đồ công sở chẳng tô đậm được nét đẹp của người phụ nữ, nếu bán chiếc váy này cho người dân dùng thì đảm bảo sẽ bán được nhiều, nhưng nếu bán cho giới thượng lưu, điều này là không thể, chính tác giả của bộ váy này ngay từ đầu đã quên mất khách hàng của mình là ai. Bảo sao trang phục không được chọn, Liên Phó Tổng, cô ngay lập tức sa thải ngay người vẽ bản thiết kế này cho tôi. Người vô dụng giữ lại cũng chỉ tốn thêm tiền thôi. Và hẹn với lãnh thị nhất định 5 ngày sau tôi sẽ chính thức cho họ xem một bản thiết kế mới, khẳng định là hơn Vân gia nhiều lần. Giang Thiên Di nói với giọng quyền uy và chắc nịch, được, Liên Nhi thoáng cả kinh, nhưng sau vài giây liền nhanh chóng hồi phục trạng thái, đi ra khỏi phòng. Tuần thời trang mục hoa uy tín nhất nhì châu Á 2 năm mới có một lần, đâu thể bỏ lỡ cơ hội lăng xê cho công ty tốt như vậy. Nhất định phải làm xong bản thiết kế, cách chương.